Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, nhiệm vụ hoàn thành. Mới vừa cùng Namikaze Minato thay đổi vị trí, Chutetsu Senmei liền nhìn thấy vài tên nham nhẫn hướng về chính mình vọt tới không có chút gì do dự. Chutetsu Senmei trực tiếp đấm ra một quyền, đánh vào sông lên phía trước nhất nham nhẫn trên ngực. Bay ngược ra ngoài nham nhẫn liên quan mặt sau nham nhẫn trực tiếp trên mặt đất vẽ ra hơn 20 mét xa, thoi thóp ngã trên mặt đất, cũng không có tiếng thở nữa, đến đây đi. Chutetsu Senmei hét lớn một tiếng đối mặt một đám bên trong hạ nhẫn cấp bậc ninja. Chutetsu Senmei can đảm tăng lên dữ dội, vọt vào đoàn người liền bắt đầu đại sát tứ phương đồng thời một có cơ hội. Chutetsu Senmei sẽ ở các nham nhẫn trên người lưu lại phi lôi thần ấn thức. Một khi gặp phải nguy hiểm, liền sẽ lập tức teleport rời đi. Đợi được nguy hiểm qua đi, lại teleport trở về cùng các nham nhẫn chiến đấu, các ninja đều có hẳn phải chết giác ngộ. Thế nhưng đang đối mặt rõ ràng không phải là đối thủ cường giả siêu cấp, hay hoặc là không cách nào giết chết tồn tại thì bất luận người nào đều sẽ cảm thấy vô lực, mà cảm thấy vô lực hậu quả chính là trong lòng sản sinh do dự, các nham nhẫn do dự. Ngược lại làm cho Chutetsu Senmei có vẻ thần dũng cực kỳ, chỉ có Chutetsu Senmei nhằm phía nham nhẫn thời điểm, bọn họ mới sẽ bị động cùng Chutetsu Senmei giao chiến. Thế nhưng xa xa nham nhẫn, nhưng sẽ không chủ động nhằm phía Chutetsu Senmei, bởi vì nếu Chutetsu Senmei bị lượng lớn nham nhẫn vây nhốt, Chutetsu Senmei liền sẽ lập tức teleport, hoặc là sử dụng quái lực quyền, mạnh mẽ đột xuất vòng vây. Ở tình huống như vậy, các nham nhẫn đánh thập phần uất ức, đối mặt Namikaze Minato thời điểm, các nham nhẫn cảm thấy chính là hoảng sợ. Thế nhưng đối mặt Chutetsu Senmei, bọn họ cảm thấy nhưng chính là uất ức, bởi vì lấy các nham nhẫn thực lực, hoàn toàn có thể mang Chutetsu Senmei vài giây dây thành cặn bã. Chỉ thế nhưng Chutetsu Senmei đem phi lôi thần thuật dùng thập phần vô liêm sỉ, cùng nguyên tắc tiền kỳ bên trong không có thực lực Uchiha Obito gần như biết đánh nhau thời điểm liền toàn lực đi đánh. Thế nhưng đánh không lại thời điểm, hay dùng phi lôi thần thuật, trong nháy mắt đào tẩu. Sau 5 phút, Chutetsu Senmei tiêu hao đã thập phần nghiêm trọng, liên tục cường độ cao tác chiến, để Chutetsu Senmei chakra tiếp cận cực hạn. Lại như thế tiếp tục đánh, không cần một phút, Chutetsu Senmei chakra sẽ tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó Chutetsu Senmei cũng chỉ có thể lựa chọn đào tẩu. Cũng may Chutetsu Senmei đã trợ giúp Namikaze Minato kiềm chế lượng lớn nham nhẫn, để Namikaze Minato có thể đi giết chết nham ẩn thôn thượng nhẫn. Một khi cái đội ngũ này bên trong không có thượng nhẫn, như vậy quần long vô thủ, vừa không có bất kỳ tình báo, các nham nhẫn cũng chỉ có thể hướng về trong thôn cầu viện. Cứ như vậy, Chutetsu Senmei cùng Namikaze Minato kiềm chế nhiệm vụ của bọn họ coi như hoàn thành. Rốt cục, ở chakra sắp tiêu hao hết thời điểm, Chutetsu Senmei sử dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển đến trước giả thiết an toàn điểm, ẩn giấu tốt, sau khi đem một viên binh lương hoàn ném vào trong miệng, ngồi dưới đất lẳng lặng khôi phục chakra. Cùng nham ẩn thôn đại chiến đã bạo phát, tiếp đó Chutetsu Senmei nhiệm vụ cũng tuyệt đối sẽ không ung dung, cho tới ngăn chặn nham ẩn thôn trợ giúp quân lính sự tình, hiện tại cũng chỉ có thể giao cho Namikaze Minato. Ở Namikaze Minato còn có dư lực trước, hắn là tuyệt đối sẽ không lui lại. Sau 10 phút, xa xa giết tiếng la dần dần bình tĩnh lại. Không lâu lắm, Chutetsu Senmei liền nhìn thấy Namikaze Minato ra hiện tại trước người, thở hồng hộc, hiển nhiên cũng tiêu hao tương đương một phần thể lực. Thế nào rồi, Minato tiền bối? Chutetsu Senmei hỏi. Bọn họ lui lại, Namikaze Minato vừa nói, một bên đem một viên binh lương hoàn ném vào trong miệng, bắt đầu khôi phục chakra. Lui lại, Chutetsu Senmei trợn tròn mắt. Hai tên ninja đem 5000 tên ninja đẩy lui, loại này chiến tích ở toàn bộ nhẫn giới trong lịch sử cũng tuyệt đối không thường thấy đi. Bọn họ chỉ là tạm thời bắt chúng ta không có cách nào mà thôi. Chờ bọn hắn nghĩ ra khắc chế chúng ta biện pháp sau. Còn có thể lại xông lên, Namikaze Minato nói rằng. Đến thời điểm chúng ta chiến đấu tuyệt đối sẽ không ung dung. Ân, Chutetsu Senmei nghe vậy khẽ gật đầu. Sau đó hỏi, Minato tiền bối, nham nhẫn bên trong thượng nhẫn. Đã tất cả đều bị ngươi món ăn chứ? Gần như, Namikaze Minato nghe vậy cười nói. Ha, lúc này ngươi có thể ung dung có thêm đi. Ha ha, Chutetsu Senmei cúi đầu nở nụ cười. Đem chính mình ngượng ngùng một mặt hoàn mỹ biểu diễn đi ra. Quái lực quyền, đang đối mặt cùng cấp bậc ninja, hoặc là tinh thông phương diện tốc độ ninja thì, có lẽ sẽ hơi hơi vất vả thế nhưng đối mặt thực lực yếu kém ninja. Quái lực quyền, có thể rất hoàn mỹ đem sự mạnh mẽ lực phá hoại bày ra thật giống như vừa chiến đấu. Chutetsu Senmei một quyền đánh bay một tên nham nhẫn. Thế nhưng bay ngược ra ngoài nham nhẫn, nhưng có thể dọn dẹp ra một mảnh đất trống, đem các nham nhẫn nhân số ưu thế hạ thấp điểm thấp nhất. Nếu như những này nham nhẫn bên trong đã không có thượng nhẫn, như vậy trong thời gian ngắn bọn họ hay là sẽ không lại xông lên. Chúng ta không cần đi trợ giúp Kakashi bọn họ sao? Chutetsu Senmei hỏi lần nữa đối với Uchiha Obito thần uy Sharingan. Chutetsu Senmei nhưng là trông mà thèm hồi lâu nếu như có thể thừa dịp Uchiha Obito thoi thóp. Thời cơ, lấy đi Uchiha Obito một con mắt. Này con mắt hoàn toàn có thể cho rằng lá bài tẩy đến dùng, đặc biệt là từng trải qua. Phi lôi thần thuật, mạnh mẽ thì, Chutetsu Senmei đối với thần uy Sharingan càng là 10 phần mong đợi thế nhưng hiện tại nhưng có. Namikaze Minato ở bên người. Để Chutetsu Senmei không cách nào hành động. Nếu như chờ Uchiha Obito đem Sharingan cấy ghép cho Kakashi. Khi đó lại muốn ra tay nhưng là khó nhiều, dù sao Kakashi thực lực không thể so Chutetsu Senmei. Nhược bao nhiêu? Chutetsu Senmei không cách nào lặng yên không một tiếng động bắt Kakashi. Bây giờ còn chưa được. Namikaze Minato nói rằng. Nhiệm vụ của chúng ta là ngăn cản những này nham nhẫn. Còn cầu Kanabi bên kia, liền giao cho Kakashi cùng Obito đi. Chúng ta muốn tin tưởng bọn hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thật giống như bọn họ tương tin chúng ta có thể ngăn cản này 5.000 tên nham nhẫn như thế. Ân, ta biết rồi. Ta cũng tin tưởng bọn hắn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chutetsu Senmei gật gù. Tạm thời đem trong lòng này điểm tiểu ý nghĩ kiềm chế lại về mặt thời gian đến suy tính. Chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này thủ vững 3 tiếng. Kakashi bọn họ là có thể phá hủy cầu Kanabi. Namikaze Minato nhìn một chút trên trời Thái Dương. Suy tính nói, thời gian 3 tiếng, cho dù những này nham nhẫn hướng về nham ẩn thôn cầu viện, cũng tuyệt đối không kịp trợ giúp Senmei. Ta phụ trách cảnh giới. Người để tâm khôi phục chakra. Chờ một lát chúng ta nhận được Kakashi bọn họ. Còn muốn lập tức chạy trở về trợ giúp Jiraiya lão sư bọn họ được. Gian khổ ngươi, Minato tiền bối. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi cũng gọi ta tiền bối. Làm tiền bối đương nhiên phải nhiều quan tâm hậu bối. Namikaze Minato mỉm cười nói. Đừng lo lắng, gặp nguy hiểm ta sẽ lập tức gọi ngươi ân. Chuyện kế tiếp. Cũng xác thực như Namikaze Minato dự liệu như vậy, ở Namikaze Minato đem nham ẩn trợ giúp trong bộ. Đội hết thảy thượng nhẫn tất cả đều giết chết sau. Nham ẩn trợ giúp quân lính chỉ có thể tạm thời lui lại. Cũng hướng về làng cầu viện. Hy vọng nham ẩn thôn có thể phái tới đủ mà đối kháng Namikaze Minato cường giả thế nhưng này vừa. Đến một hồi, liền cần thời gian mấy tiếng. Nếu như nham ẩn thôn cao tầng lại mở một cái hội nghị khẩn cấp, cần thời gian sẽ càng nhiều chỉ ít. Thời gian 3 tiếng, nham ẩn thôn cao thủ là tuyệt đối cản không tới đây, nhiệm vụ của chúng ta xong xong rồi. Sau 3 tiếng, Namikaze Minato đứng lên, đối với Chutetsu Senmei nói rằng cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ.